Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Long hồn giác tỉnh. Trong phòng giải phẫu, hoán huyết thủ thuật vừa mới hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị tiến hành thủ thuật. Lần giải phẫu này từ ngoại khoa tại y Jeffrey cùng chủ trị bác sĩ từ văn phong cùng hắn 4 tên trợ thủ đến cộng đồng hoàn thành. Ngoại khoa tại y Jeffrey cùng chủ trị bác sĩ từ văn phong bọn người phân công dị thường minh xác. Ngoại khoa tại y Jeffrey cùng chủ trị bác sĩ từ văn phong phụ trách cắm quản, hoán huyết, đo tĩnh mạch ép, khẩn cấp xử lý các loại toàn bộ hoán huyết quá trình thao tác cùng chỉ đạo. Một tên thủ thuật hiệp trợ người làm theo là phụ trách trừ độc da thịt, chuẩn bị vê, cắm quản, cố định ống dẫn, rút máu chú máu các loại thao tác. Một người phụ trách quan sát ghi chép thủ thuật bên trong tình huống cùng xuất nhập HP bên ngoài. Cũng quan sát bệnh nhân trạng thái. Tùy thời hướng Jeffrey cùng từ văn phong báo cáo cũng làm cấp cứu biện pháp. Một người khác nhân viên y tế làm theo là phụ trách chuẩn bị vê cùng cung ứng bông băng, dược vật, cọ rửa vê, chăm sóc bình máu. Người cuối cùng làm theo là phụ trách thay đổi bình máu, cung ứng hắn dược vật, về đưa đón tiêu bản các loại công việc. Bắt đầu đi. Khi phân công minh xác về sau, ngoại khoa tại y Jeffrey ánh mắt từ trong phòng giải phẫu trên thân mọi người đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ ngoại khoa tại y Jeffrey miệng bên trong truyền ra. Theo ngoại khoa tại y Jeffrey lời nói rơi xuống, trong phòng giải phẫu mọi người ai vào chỗ nấy, bắt đầu tiến hành thủ thuật. Lam Phong hai bên thân thể đối xứng tĩnh mạch phân biệt từ ngoại khoa tại y Jeffrey cùng chủ trị bác sĩ từ văn phong tự mình phụ trách, một bên cạnh lấy máu, một bên cạnh truyền máu. Tại trong quá trình này lấy máu tốc độ cùng truyền máu nhất định phải nghiêm ngặt bảo trì nhất trí. Mỗi 20 đến 30 phút đồng hồ đưa vào để cạnh nhau chảy máu dịch 500L vì nghi. Cũng may bất luận là ngoại khoa tại y Jeffrey vẫn là chủ trị bác sĩ từ văn phong ở phương diện này, đều có thành tựu cực cao. Những vấn đề này cũng không làm khó được bọn họ. Hoán huyết thủ thuật tại mọi người ăn ý phối hợp phía dưới thuận lợi tiến hành. Về phần độc sư Miyake thì là đứng ở thủ thuật đài một bên thần sắc chuyên chú nhìn lấy thủ thuật tiến hành. Hắn một đôi mắt bên trong chớp động lên sắc bén chi sắc. Tại chủ trị bác sĩ từ văn phong cùng hắn 4 tên trợ thủ thân thể bên trên qua lại địa dò xét, để phòng bọn họ đối Lam Phong làm ra một số bất lợi cử động. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủ thuật tại mọi người ăn ý phối hợp phía dưới im ắng tiến hành, lộ ra cực kỳ thuận lợi. Lam Phong máu trong cơ thể đã bị đổi hết 1/3. Đồng thời theo hoán huyết thủ thuật thành công tiến hành, Lam Phong da thịt cùng sắc mặt cũng là từ từ phát sinh cải biến. Từ nguyên bản màu tím đen hướng về thanh sắc, sau đó lại hướng về tái nhợt chi sắc từ từ tiến hành chuyển biến. Nhìn qua hoán huyết hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn thể nội độc tố tựa hồ theo hoán huyết quá trình mà bị bài xuất, làm nhạt. Tại Lam Phong thể nội, bên trái long thần huyết dịch chảy vào, phía bên phải độc huyết thì là bị quất ra. Giữa hai bên đạt tới một cái tuyệt đối thăng bằng, tựa như là một cái trong hồ lô chứa nước bị từ trung ương tách ra. Hai loại khác biệt huyết dịch quỷ dị hình thành một cái âm dương cực từ thăng bằng. Mỗi khi có độc huyết bị quất ra, liền sẽ có long thần huyết dịch rót vào. Rót vào long thần huyết dịch bao nhiêu theo quất ra độc huyết so ra không nhiều không ít. Một tia không lọt, theo long thần huyết dịch không ngừng mà đưa vào Lam Phong trong thân thể. Thân thể của hắn cơ năng thì là lấy một cái cực kỳ chậm chạp tốc độ chính đang khôi phục. Hắn tim đập tần suất cũng là từ nguyên bản chậm chạp bất lực mà hướng về bình thường tần suất tăng tốc. Cái này làm cho ngoại khoa tại y Jeffrey cùng chủ trị bác sĩ từ văn phong trên mặt đều là không khỏi hiện ra vẻ vui mừng tới. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đem Lam Phong máu trong cơ thể toàn bộ hoán đổi, như vậy hắn thể nội độc tố đem đạt tới một cái mức thấp nhất độ. Đến lúc đó lại từ độc sư Miyake ra mặt xử lý, như vậy Lam Phong thể nội độc tố đem hoàn toàn bị thanh trừ từ đó tỉnh lại. Thế nhưng là, Bất luận là ngoại khoa tại y Jeffrey vẫn là từ văn phòng cũng không biết tại Lam Phong huyết dịch. Tiến hành đổi thời điểm. Thân thể của hắn tại lúc này cũng là tiến hành một trận hoàn toàn mới thuế biến. Nếu là ở siêu kính hiển vi dưới quan sát, ngươi sẽ phát hiện. Nguyên bản tại Lam Phong thân thể huyết dịch bên trong ngủ say không biết tế bào. Long hồn tế bào. Theo long thần huyết dịch không ngừng đưa vào. Này ngủ say long hồn tế bào tại lúc này vậy mà quỷ dị sống tới. Chúng nó vậy mà bắt đầu quỷ dị trưởng thành cùng thuế biến. Nguyên bản hình tròn bất quy tắc long hồn tế bào tại lúc này nhanh chóng tiến hành trưởng thành. Cùng thuế biến, chúng nó đầu tiên là giống một đầu tiểu xà, theo không ngừng trưởng thành mà tiến hành lấy thuế biến. Sau cùng hóa thành vô số đầu nhỏ bé kim sắc ấu long hướng về long thần huyết dịch du tẩu mà đi. Sau cùng quỷ dị theo long thần huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Liền giống như con cá trở về đại như biển, ở bên trong gào thét, ở bên trong vui sướng du tẩu. Giờ khắc này, Lam Phong trong thân thể tựa như là có hơn vạn đầu kim sắc ấu long tại dọc theo hắn kinh mạch du tẩu. Tuần hoàn, nhìn qua quỷ dị mà cực kỳ tráng quan. Đây quả thực là một cái phát sinh ở nhân thể bên trong kỳ tích. Tuy nhiên không biết long hồn tế bào cùng long thần huyết dịch tác dụng. Nhưng là không hề nghi ngờ hai thứ đồ này đều muốn là cực kỳ chân quý mà lại cực kỳ nhân vật cường. Hãn, nói không chừng nó đem giao phó một người kỳ lạ mà lại cường đại năng lực. Nếu không lời nói quốc gia cũng sẽ không tốn hao vô số nhân lực vật lực đưa chúng nó cho nghiên cứu. Để luyện ra, đã từng bị cắm vào đến Lam Phong trong thân thể long hồn tế bào không có phát huy ra mảy may tác dụng, bị quốc gia cho rằng long hồn kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nhưng là bây giờ, theo trước đó văn văn huyết dịch đưa vào nuôi nấng cùng long thần huyết dịch rót vào. Long hồn tế bào hoàn toàn tại Lam Phong trong thân thể hoàn thành kích hoạt. Cũng có lẽ bây giờ nó tác dụng cùng công hiệu cũng không rõ ràng. Nhưng là tại tương lai nó nhất định sẽ phát huy ra chớ công dụng lớn. Thậm chí cải biến bây giờ cái thế giới này. Lam Phong thân thể tại long thần huyết dịch đưa vào phía dưới. Tại long hồn tế bào kích hoạt phía dưới chính đang phát sinh cái này nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà trận này biến hóa có lẽ không lâu sau tương lai đem sẽ cải biến hắn cả đời. Sáng tạo ra một cái thuộc về nhân loại kỳ tích. Jenga là một tên thế giới cấp siêu cấp sát thủ. Cá nhân thực lực mạnh đại thông thiên. Luôn luôn độc lai độc vãng. Hắn ăn mặc rõ ràng áo khoác. Mang theo khẩu trang. Ngụy trang thành vì thủ thuật trợ thủ trà trộn vào trong phòng giải phẫu đã cực kỳ lâu. Thế nhưng là hắn lại tìm không thấy cơ hội ra tay. Bởi vì một bên vẫn đứng một cái nhìn chằm chằm ra hòa. Trực giác nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn dám có chút dị động. Đều muốn bị một bên ra hỏa kia có phát giác. Từ đó bại lộ, khiến cho ám sát thất bại. Lúc đầu Jenga coi là tại trong phòng giải phẫu động thủ hội thuận tiện rất nhiều. Có thể là đối phương ra hỏa kia thật sự là cẩn thận quá mức cẩn thận. Vậy mà không ngừng mà tại trong phòng giải phẫu mắt lom lom quan sát đến. Jenga mảy may tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này. Này phức tạp quan sát thiết bị số liệu biến hóa trợ thủ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trước mặt dụng cụ đo lường lại là tại lúc này phát sinh báo động thanh âm. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ này trợ thủ miệng bên trong truyền ra. Không tốt, bệnh người máu trong cơ thể đột nhiên mất cân bằng. Đưa vào máu mới bắt đầu đối độc huyết tiến hành ăn mòn cùng áp bách. Nghe được này trợ thủ thanh âm. Jeffrey, từ văn phòng. Độc sư Miyake sắc mặt tại lúc này đều là nhịn không được biến đổi. Hướng về một bên giam khống nghi khí nhìn lại. Thật sự là cơ hội trời cho. Thấy thế, Jenga bị khẩu trang chỗ che khuất khuôn mặt lại là tại lúc này không khỏi lộ ra một cái âm u nụ. Cười tới, tại tư văn phong, độc sư Miyake, Jeffrey bọn người ánh mắt bị dụng cụ đo lường bên trên các hạng số liệu hấp dẫn trong nháy mắt. Jenga tay phải nhanh như thiểm điện nắm lên trên bàn giải phẫu trưng bày đao giải phẫu lặng yên. Không một tiếng động hướng về Lam Phong trái tim đâm tới. Giờ khắc này, Jenga phảng phất nhìn thấy trước mắt cái này chính tại khôi phục sinh cơ nam nhân chết tại tay mình. Thuật đao hạ, Sắc bén đao giải phẫu vạch phá không khí, không có phát ra mảy may thanh âm. Vô thanh vô tức, qua trong giây lát liền tới gần Lam Phong thân thể, vạch phá áo quần hắn, sắp đâm xuyên trái tim của hắn. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Jenga trong tay đao giải phẫu sắp đâm rách Lam Phong ra thịt, xuyên thủng trái tim của hắn nháy mắt. Ba cái bén nhọn hình thoi phi đao trong lúc đó từ độc sư Miyake trong tay nổ bắn ra mà ra, vạch phá không khí, mang theo sát cơ chí mạng thẳng đến Jenga mà đi. Nhanh đến cực hạn, nếu là Jenga tiếp tục công kích, như vậy chờ đãi hắn chính là bị phi đao xuyên thủng thân thể kết cục. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy từ bỏ, Jenga hắn cũng không cam lòng. Đáng chết, đang phi đao sắp tiến đến, Jenga miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể hướng về một bên tránh đi, tránh thoát độc sư Miyake lúc công kích. Trong tay hắn đao giải phẫu thì là bị quăng ra, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng về Lam Phong đầu mãnh liệt bắn qua. Xoát, trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm xé gió lặng yên ở giữa vang lên. Ở thủ thuật đao sắp bắn vào Lam Phong trong đầu nháy mắt, Jeffrey thân thể còn như quỷ mị xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Tay phải nhanh chóng nhô ra, đem đao giải phẫu vững vàng tiếp được. Xoát, nhìn thấy chính mình tất sát nhất kích bị ngăn cản, Jenga sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới độc sư Miyake cùng Jeffrey hai người phản ứng nhanh như vậy. Mắt thấy ám sát đã thất bại, Jenga không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ bay nhảy ra, bắt đầu điên cuồng địa đào mệnh. Thân là sát thủ, Jenga biết rõ nếu như không thể nhất kích mất mạng, như vậy hắn đem hoàn toàn mất đi cơ hội. Thấy thế, ngoại khoa tại y Jeffrey đang muốn truy kích, nhưng lại bị độc sư Miyake cản lại. Không cần truy, hắn đã trúng hẳn phải chết chi độc. Việc cấp bách là cứu đại nhân quan trọng. Nghe vậy, ngoại khoa tại y Jeffrey thì là gật gật đầu. Nhìn một bên bị dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh Từ Văn Phong cùng hắn trợ thủ, nhàn nhạt thanh âm từ Jeffrey miệng bên trong truyền ra. Tiếp tục thủ thuật. Hắc sắc trong đêm, một đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ ảnh trong gió phi nhanh. Qua lại người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Một đường phi nhanh, cũng không biết qua bao lâu, biết Jenga xuất hiện tại một cái dưới đất cửa phòng, hắn phương mới dừng lại. Nhìn lấy này đóng chặt đại môn, Jenga xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng dưới đất liền bị mở ra. Một tên ăn mặc trường bào màu đen nam tử thì là đi tới. Nhìn lấy Jenga, nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Jenga, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, Jenga sắc mặt lại là đột nhiên tái đi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Cả người trực tiếp tại nam tử kia hoảng sợ trong ánh mắt ngã xuống. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là trong lúc đó từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Cái kia trương bố đầy Jenga máu tươi khuôn mặt lại là tại lúc này quỷ dị bắt đầu hư thối. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm quanh quẩn tại trong tầng hầm ngầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.